Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, 102 tìm được Tô Nham. Tuy rằng, hai bát theo dõi người đều giải quyết rớt, nhưng là, Tô Văn tâm tình không những không có bởi vậy mà hảo lên. Ngược lại là càng ngày càng kém, nhìn ngồi ở chính mình bên người nhi. Sắc mặt càng ngày càng khó coi ái nhân. Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng kéo lại đối phương tay, không tiếng động cho đối phương duy trì, cảm giác được chính mình lạnh băng tay bị nam nhân dày rộng. Đại trưởng bao bọc lấy, Tô Văn ngẩng mặt nhìn hướng về phía đối phương, đừng lo lắng. Ngươi còn có ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, nghe được nam nhân như vậy nói. Tô Văn đốn giác ngực ấm áp, dạ dạ. Ta có một loại thật không tốt dự cảm. Ta cảm thấy đệ nhất lâu sự tình hình như là bại lộ. Bằng không, Thẩm gia cùng Tô gia không có khả năng đồng thời theo dõi ta cùng Tiểu Ngọc. Hơn nữa, từ Thẩm Hoa nói không khó nghe ra. Bọn họ tựa hồ đang ở tìm đại ca. Thẩm gia cùng Tô gia đều là Cẩm Châu Thành có uy tín danh dự đại gia tộc. Vô duyên vô cớ không có khả năng trên đỉnh chính mình cùng Tiểu Ngọc. Cho nên, Tô Văn phỏng đoán chuyện này 89 phần 10 cùng đệ nhất lâu có quan hệ, tìm là một chuyện tốt. Này thuyết minh đại ca ngươi cũng không ở bọn họ trên tay không phải sao? Nghe được nam nhân nói như vậy, Tô Văn khẽ gật đầu. Chính là, ta lo lắng phụ thân cùng mẫu thân, trừ bỏ đại ca ở ngoài. Cha mẹ an nguy, cũng là Tô Văn nhất lo lắng, đúng vậy, ta cũng hảo lo lắng phụ thân cùng mẫu thân, còn có đại ca, nói tới đây, Tô Ngọc cũng là vẻ mặt ủy khuất, Tiểu Ngọc, đừng sợ, ngươi còn có tứ ca, liền tính là thật sự ra chuyện gì, hắn cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt chính mình cái này đáng yêu tiểu muội, ân. Nghe được ca ca như vậy nói. Tô Ngọc khẽ gật đầu, rất nhanh xe ngựa tới rồi Tường Hòa khách điếm. Chủ tớ 5 người đi tới lầu 1 một gian phòng cho khách bên trong. Mở ra cơ quan, trên mặt đất lập tức liền xuất hiện một cái 1 mét vuông khe lõm, kinh lôi. Cẩn cẩn các ngươi 2 cái thủ tại chỗ này, bất luận kẻ nào dám can đảm xâm nhập, giết chết bất luận tội là thiếu gia, cửu hoàng tử phi. Theo tiếng, 2 người liên tục gật đầu, chúng ta đi xuống đi. Nói chuyện, Tô Văn lấy ra 1 viên dạ minh châu, mang theo Tô Ngọc cùng Lãnh Minh Dạ cùng nhau dẫm lên ngầm thềm đá. Đi vào ngầm đường hầm bên trong, dưới mặt đất đường hầm đi rồi đại khái 1 chén trà nhỏ công phu nhi. Phía trước xuất hiện 1 cánh cửa, 1 đạo hình chứng kim loại môn, liếc thấy kia phiến môn. Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhướng mày, loại này môn, phía trước ở theo dõi Tô Văn thời điểm, hắn đã từng dưới mặt đất quặng mỏ gặp qua, chẳng qua phía trước không biết là cái gì, bất quá hiện tại nhưng thật ra có thể hỏi một chút, A Văn. Đây là trí năng mật mã môn, chỉ có ta cùng ta 12 cái thuộc hạ vân tay cùng võng mạc mới có thể mở ra, người khác mở không ra. Loại này môn là thập phần tiên tiến cũng là thập phần an toàn tồn tại, 12 cái thuộc hạ. Cũng bao gồm Tô Cẩn sao? Nghe đối phương nhắc tới thủ hạ, Lãnh Minh Dạ hơi hơi sửng sốt một chút, phía trước giống như không có nghe A Văn nhắc tới quá. Trừ bỏ Tô Cẩn ngoài còn có mặt khác thủ hạ A. Không, ta 12 cái thuộc hạ là ám vệ, phụ trách thầm bảo hộ ta. Cẩn cẩn là ta minh vệ, không giống nhau, nghe được Tô Văn như vậy nói, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, phía trước liền cảm thấy Tô Văn còn có át chủ bài vẫn luôn đều không có lượng ra tới. Hiện tại nghĩ đến, này 12 vệ đó là Tô Văn chân chính át chủ bài đi. Tứ ca là tưởng thông qua 12 vệ trước hiểu biết trong nhà tình huống. Lại về nhà sao? Nghe được Tô Ngọc dò hỏi. Tô Văn khẽ gật đầu, ta ở đi bí tịch phía trước, đem 12 vệ giao cho đại ca, bảo hộ chúng ta Tô gia. Cho nên, nếu trong nhà thật sự xảy ra chuyện, 12 vệ nhất định biết, nghe được Tô Văn như vậy nói. Tô Ngọc khẽ gật đầu, thực mau. Tô Văn mở ra trí năng mật mã môn. Ba người đi vào kia phiến kim loại môn, đi vào môn lúc sau. Tô Văn lại trước sau mở ra hai cánh cửa, mới chân chính đi vào này tòa địa cung đại sảnh bên trong, chủ nhân. Nhìn đến xuất hiện ở trước mắt Tô Văn, bốn cái hắc y nhân lập tức cất bước tiến lên, đơn đầu gối chỉa xuống đất quỳ gối chủ tử trước mặt, Tô Nhất. Phát sinh chuyện gì, các ngươi như thế nào đều bị thương? Nhìn đến Tô Nhất, Tô Lục, Tô Thất cùng Tô Cửu, bốn người đều rõ ràng có thương tích trong người bộ dáng. Tô Văn hơi kinh hãi, chủ tử, nói ra thì rất dài, ngài mới vừa tiến vào bí cảnh không lâu, Thanh Thành đệ nhất lâu chi nhánh trưởng quầy liền phản bội. Biết được tình huống, đại thiếu gia phái ta cùng lão bát đi ám sát đối phương. Còn là chậm một bước, người nọ cư nhiên đầu phục Tô gia, bán đứng chúng ta, đệ nhất lâu sự tình bị hắn nói ra đi lúc sau. Tô gia thực mau liền theo dõi chúng ta, vì không liên lụy lão gia cùng phu nhân, đại thiếu gia đành phải một người đem đệ nhất lâu sự tình khiêng xuống dưới. Cũng bởi vậy, hắn bị Tô gia cùng Thẩm gia cấp trên đỉnh, đại ca đâu? Người khác đâu? Nghe đến đó, Tô Văn đánh gãy đối phương, đại ca a, chính là như vậy, mỗi lần vừa ra sự hắn đều luôn là như vậy, chính mình ôm thượng thân. Thân là một người bình thường lại là đệ nhất lâu chủ tử. Có thể nghĩ, loại chuyện này là phải bị bao nhiêu người đỏ mắt a. Đại thiếu gia hắn cũng bị thương, đang ở nghỉ ngơi. Nghe vậy, Tô Văn gật đầu, mang ta đi nhìn xem đại ca. Là, theo tiếng, bốn cái ám vệ mang theo Tô Văn cùng nhau đi tới một bên Tô Nham phòng bên trong. A Văn, Tiểu Ngọc, nhìn đến đi vào trong phòng đệ đệ cùng muội muội, Tô Nham gầy ốm trên má xuất hiện khó gặp tươi cười, đại ca. Cất bước tiến lên, Tô Văn một phen nâng dậy nằm ở trên giường Tô Nham, nhìn đại ca kia gầy ốm khuôn mặt. Nhìn lại đại ca kia một thân chật vật tràn đầy vết máu quần áo, cùng với bị thương cánh tay, Tô Văn đốn giác trong lòng một trận chua xót. A Văn, Tiểu Ngọc, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Đại ca liền biết các ngươi nhất định sẽ trở về. Đối mặt 3 năm không thấy đệ đệ cùng muội muội, Tô Nham cảm xúc thập phần kích động. Đại ca, nhào vào Tô Nham trong lòng ngực. Tô Ngọc khóc giống thất thanh, 3 năm không thấy, vừa thấy mặt liền nhìn đến như thế chật vật, như thế sa sút ca ca. Tô Ngọc lại như thế nào sẽ không khó chịu đâu. Đại ca, đều là ta không tốt, là ta liên lụy ngươi. Nếu không phải bởi vì đệ nhất lâu, đại ca lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Không, này không phải ngươi sai. Muốn trách, liền quái những người đó tâm quá hắc. Nói đến chỗ này, Tô Nham đáy mắt xẹt qua một tia ngoan tuyệt, đại ca. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải hay không cùng Tô gia còn có Thẩm gia có quan hệ? Nghe được Tô Văn hỏi, Tô Nham nhẹ nhàng gật đầu, nói lên. Chuyện này đều là đại ca sơ sẩy. Đệ nhất lâu 16 gia chi nhánh 16 cái trưởng quầy đều là ta tự mình chọn lựa. Nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có người phản bội ta. Ở biết được cái này tình huống lúc sau, ta lập tức làm Tô Nhất cùng Tô Bát đi diệt khẩu. Đáng tiếc chậm một bước, người đầu phục Tô gia. Hơn nữa, Tô Nhất cùng Tô Bát tại ám sát trong quá trình còn bị Tô gia trưởng lão đả thương. Lúc sau, đệ nhất lâu phía sau màn lão bản thực mau cho hấp thụ ánh sáng. Vì không cho phụ thân cùng mẫu thân cuốn tiến vào, ta liền công nhiên thừa nhận đệ nhất lâu phía sau màn lão bản cùng cơ giáp chế tạo sư hai cái thân. Phận, nghe đến đó Tô Văn khẽ thở dài một tiếng. Đại ca đây là ở vì hắn đỉnh lôi a. Ta công nhiên thừa nhận lúc sau, Tô gia cùng Thẩm gia liền bắt đầu chạy tới mượn sức nhà chúng ta. Khởi điểm, ta lá mặt lá trái, làm Tô gia cùng Thẩm gia đấu. Ở ta 5 lần 7 lượt tính kế dưới, hai nhà tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Cứ như vậy, đi qua đã hơn 1 năm, ta giả ý cùng Tô gia hợp tác, làm Thẩm gia cùng Tô gia hoàn toàn trở mặt thành thù. Vì bảo toàn nhà chúng ta, ta một bên nhi giả ý cùng Tô gia hợp tác chế tác cơ giáp. Một bên nhi ngầm làm ngươi 12 vệ đi mặt khác thành thị. Lặng lẽ đóng cửa đệ nhất lâu chi nhánh, thu hồi cơ giáp vòng tay. Hơn nữa ngầm đem Tô gia cửa hàng cùng đồng ruộng cũng đều bán của cải lấy tiền mặt. Này nhoáng lên mắt, a lại qua 1 năm. Ta nguyên bản tính toán ngươi cùng Tiểu Ngọc mau trở lại. Ta trước mang theo phụ thân cùng mẫu thân rời đi Cẩm Châu Thành. Chờ các ngươi đã trở lại, lại làm 12 vệ đem các ngươi tiếp đi. Như vậy chúng ta một nhà là có thể hoàn toàn thoát khỏi Tô gia cùng Thẩm gia dây dưa. Chính là, ta như thế nào cũng không nghĩ tới. Liền ở ta tính toán mang theo cha mẹ rời đi cái kia buổi tối. Liễu Diệp Nhi cùng Tô Lạc này đối ác độc mẫu tử hai cư nhiên đem chúng ta phải rời khỏi Cẩm Châu. Thành tin tức nói cho Thẩm gia. Nói tới đây, Tô Nham đáy mắt toát ra ngoan tuyệt sát ý, lúc sau đâu. Nhìn đại ca kia phẫn hận bộ dáng, Tô Văn trong lòng thập phần bất an, lúc sau, Thẩm gia phái trưởng lão cùng con cháu lại đây chóc nã chúng ta phụ tử 3 người. Vì bảo hộ ta cùng phụ thân rời đi, mẫu thân cùng 12 vệ đều cùng Thẩm gia người giao tay. Sau lại mẫu thân chết ở Thẩm gia trưởng lão trên tay. 12 vệ cũng chết mất 3 cái, mẫu thân đã chết. Nghe được đại ca nói, Tô Ngọc không thể tin tưởng trừng lớn một đôi mắt đẹp. Đại đại trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, phụ thân đâu? Mở miệng, Tô Văn vẻ mặt mộc nạp hỏi, ta cùng phụ thân ở mặt khác 9 tên ám vệ bảo hộ dưới trốn ra Thẩm gia ma trường. Chính là rồi lại gặp được Tô gia đuổi bắt, vì bảo hộ ta chạy thoát, phụ thân còn có mặt khác 5 tên ám vệ. Cũng đã chết. Nói đến này, Tô Nham khô khốc hốc mắt chảy ra 2 hàng thanh lệ. Đều là hắn không có thể bảo vệ tốt chính mình phụ thân cùng mẫu thân, không có khả năng. Ngươi gạt ta, ta không tin, phụ thân sẽ không chết, mẫu thân cũng sẽ không chết. Lắc đầu, Tô Ngọc quyết tuyệt tiếp thu như vậy tàn nhẫn sự thật. Tiểu Ngọc nhìn ngoài miệng nói không tin, nhưng là trên mặt lại sớm đã rơi lệ đầy mặt muội muội. Tô Nham một tay đem người xả vào trong lòng ngực, huynh muội hai ôm đầu khóc giống, phụ thân đã chết, mẫu thân cũng đã chết. Hắn đã từng hạnh phúc mà lại ấm áp ra, sớm đã không còn nữa. Cái này nhận chi ở trong óc một khi hình thành, lập tức làm Tô Văn cảm giác được một trận hít thở không thông. Thân mình lay động một chút, liền trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. A Văn, mau tay nhanh mát. Lãnh Minh giả ôm chặt bên cạnh té xỉu ái nhân, tứ đệ, tứ ca, liếc thấy Tô Văn té xỉu. Tô Nham cùng Tô Ngọc cũng lập tức chạy tới, làm ta nhìn xem. Chen vào Tô gia huynh muội bên trong. Tô Cẩn lập tức vì Tô Văn bắt mạch, thế nào? Nhìn chằm chằm Tô Cẩn, Lãnh Minh dạ lo lắng sốt ruột hỏi, đại gia không cần lo lắng. Thiếu gia chỉ là cấp hỏa công tâm, xuất hiện ngắn ngủi hôn mê, làm hắn nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì, nghe được Tô Cẩn như vậy nói. Lãnh Minh dạ khẽ gật đầu, khom lưng đem Tô Văn trực tiếp chặn ngang ôm lên. Nơi đây không nên ở lâu. Tất cả mọi người hồi Cửu Hoàng Tử Phủ. A Văn đã mất đi cha mẹ song thân. Lãnh Minh dạ nhưng không hy vọng ở ngay lúc này Tô Nham Tô Ngọc hai cái lại xảy ra chuyện gì. Nếu là nói vậy, chính mình ái nhân chỉ sợ sẽ càng thương tâm hơn, càng khổ sở. Ân, Nghe được Lãnh Minh Dạ như vậy nói, mặt khác mọi người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Hết chương.